Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 973, với hải quái đối thoại. Noe bên trên, Luffy ba ngăn hồ sơ bạo phát rốt cuộc đem Hody giải quyết. Theo Hody ở Luffy dưới sự công kích bị thua. Trên quảng trường chiến đấu cũng tiến hành được sau cùng. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC theo cái kia đạt hơn 50.000 phản loạn quân Zoro đám người trong tay bị giải quyết hết. Những cái này được xưng là mới ngư nhân đoàn hải tặc cao cấp cán bộ. Ở Zoro đám người chơi xong sau đó cũng tận số bị mọi người giải quyết. Ngư nhân đảo bầu trời. Ở Luffy lực lượng cường đại trước mặt. Hody cái kia dối trá lực lượng chỉ có bị nghiền ép kết quả. Chỉ là một quyền Luffy đã đem Hody giải quyết. Hody tuy là được giải quyết, nhưng theo Vanderdecken bị người giết chết, mất đi khống chế Noe đã ép tới gần ngư nhân đảo. Cái kia lớn đại hạm thân thể đã cùng ngư nhân đảo vòng ngoài lá mỏng sinh ra tiếp xúc thân mật. Cao su tượng thống loạn đả, bị Busosoku Haki bao trùm cự nhân chi quyền điên cuồng vung ra. Luffy cái kia tràn ngập phẫn nộ trong tiếng hô. Liên miên bất tiệt nắm tay hóa thành như mưa rông gió giật thế tiến công. To lớn bong tàu tầng tầng sập nứt. Đầy trời vụn gỗ lay động đem Noe hào toàn bộ bong tàu bao trùm. Ở Luffy không ngừng dưới sự công kích. Toàn bộ bong tàu biến thành một cái động lớn. Từng tầng một buồng nhỏ trên tàu bị phá hủy. Luffy mục đích vô cùng tinh tường. Hiển nhiên là giống như đem Noe toàn bộ phá hủy thành mảnh nhỏ. Như vậy thì có thể bảo vệ phía dưới ngư nhân đảo. Ý tưởng là mỹ hảo. Nhưng thực tế thì tàn khốc. Noe cùng ngư nhân đảo va chạm liền một phút đồng hồ cũng không cần. Mà muốn ở nơi này trong vòng một phút hủy diệt đủ để sánh ngang nửa ngư nhân đảo Noe. Luffy làm sao có thể làm được. Nhưng theo Luffy đem Hody giải quyết. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Lâm Thiên cũng xuất thủ. Noe phía dưới. Toàn thân bị bao khỏa ở một đoàn màu trắng loáng trong ánh sáng Lâm Thiên nhẹ nhàng trôi nổi ở trong nước biển, cường đại hư không lực quay chung quanh bên người. Từng đạo dòng sông ở Lâm Thiên bên người chảy qua, không giống với lúc trước lợi dụng tiếng sấm năng lực xây dựng lực tràng ngăn trở nước biển. Hiện tại Lâm Thiên giống như là ngư nhân tộc giống nhau bằng vào tự thân dưới đáy biển sinh tồn. Đó là bởi vì Lâm Thiên quanh thân vờn quanh hư không lực. Vô hình chung đem chu vi hư không cải biến. Nói cách khác lúc này Lâm Thiên bản thân đã dung nhập không gian. Mà những cái này chính là vì kế tiếp phá hủy Noe làm chuẩn bị. Dựa theo Lâm Thiên phương pháp, muốn xây dựng một cái lớn đại hắc động đủ để thôn phệ toàn bộ Noe. Nhưng Noe hình thể quá lớn, tương đương nửa ngư nhân đảo phạm vi. Dù cho cách 2 năm sau đó, đối với tự thân năng lực trưởng khống mạnh hơn, Lâm Thiên cũng khó mà làm được phạm vi lớn như thế. Nhưng Lâm Thiên nếu nói đến muốn hủy diệt Noe, tự nhiên cũng có biện pháp còn lại. Ngẩng đầu nhìn nhanh chóng ép tới gần Noe. Lâm Thiên thở một hơi thật dài. Một giây kế tiếp Lâm Thiên mắt thần mãnh nhưng biến đổi. Dùng cái này đồng thời quanh thân vòng quanh hư không chi lực phi nhanh hướng phía Lâm Thiên tay. Trái hội tụ, trong nháy mắt. Màu trắng loáng hư không lực hình thành một cái hình cầu quang cháo bao vây ở Lâm Thiên hữu quyền. Chỗ, còn không có xuất thủ. Cái kia tụ tập lại hư không lực liền bộc phát ra lực lượng cường hãn. Đã lấy Lâm Thiên làm trung tâm trong vòng 10 thước. Hư không lực xé rách, vặn vẹo không gian xung quanh. Từng đạo màu trắng loáng sáng quang không gian liệt phùng tựa như một đôi bàn tay vô hình đem hư. Không xé rách. Rậm rạp chằng chịt khe hở như giống như mạng nhện hướng ra ngoài lan tràn. Kế tiếp Lâm Thiên cần phải làm là đem ngư nhân đảo trên đỉnh đầu không gian đều phá hủy. Không giống với vận dụng hư không lực xây dựng không gian lỗ đen. Nếu như đem không gian so sánh một chậu nước trong. Xây dựng không gian lỗ đen chính là dùng hai tay đã lấy một cái trung tâm đem chu vi thủy gạt ra. Sau đó xây dựng một cái vòng tròn đạo lý giống nhau. Không chỉ có muốn xây dựng cái này tròn còn sẽ không ảnh hưởng tròn ngoại không gian biến hóa. đồng thời còn phải tùy thời tùy chỗ ngăn cản không gian tự chủ phục hồi như cũ. Nhưng hủy diệt không gian, chỉ cần lấy tay hướng phía bên trong chậu vỗ là có thể làm được. Hai cái dưới sự so sánh cần lực lượng căn bản không có thể so sánh với. Cho nên bằng vào Lâm Thiên hiện hữu lực lượng miễn cưỡng có thể làm được hủy diệt không gian. Có thể hủy diệt không gian, có nhiều lắm không thể xác định tính. Bởi vì một ngày Lâm Thiên động thủ, đến lúc đó không gian phá nát sẽ khiến cái dạng gì nguy cơ coi như Lâm Thiên cũng không có thể xác định. Hơn nữa hủy diệt phạm vi lớn như thế không gian Lâm Thiên cho tới bây giờ chưa làm qua. Một ngày dùng lực quá, sợ rằng phía dưới ngư nhân đảo đều sẽ bị ảnh hưởng. Mà nếu là dùng sức quá nhỏ có thể lại không đủ để phá hủy Noe. To lớn Noe một chút bước lai. Bây giờ không có nhiều như vậy cần suy tính. Lâm Thiên giơ cao bắt đầu nắm tay hướng phía trước Noe đánh ra. Không gian mất đi. Một giây kế tiếp, Lâm Thiên mới đánh ra một nửa nắm tay tại trong hư không gắng gượng dừng lại. Khẩn trương trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nắm tay chỗ cái kia màu trắng loáng quang mang cũng một chút tiêu tán. Lâm Thiên trong miệng lẩm bẩm, không nghĩ tới ở vào thời điểm này cư nhiên tới hải quái. Xem ra là Shirahoshi năng lực chẳng biết tại sao phát động. Mới có thể triệu hồi ra những thứ này cường đại hải quái. Chỉ thấy tại nơi trên đỉnh đầu, đen nhánh đại hải ở chỗ sâu trong, mấy đạo bóng đen to lớn ở chỗ sâu trong tuôn ra. Nhìn như khoảng cách rất xa tại bọn họ cái kia lan tràn mấy ngàn thước lớn đại thể hình trước mặt. Chỉ cần nhẹ nhàng một cái đong đưa là có thể đến. Có cự đại hải quái đến, Lâm Thiên cũng đã không có động thủ cần phải. Đã lấy cái này mấy con hải quái cụ thể lớn đại thể hình. Đủ để ngăn lại Noe đau quặn bụng dưới. Hưu một tiếng, Lâm Thiên thân ảnh hóa thành một vệt sáng. Hướng phía Noe trên bong thuyền phóng đi. Shirahoshi cùng Luffy đều tại nơi đó. Bên kia, ở Shirahoshi ngăn cản dưới đình chỉ công kích Luffy ngẩng đầu nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện hải. Quái. Trong lòng tuy là nghi hoặc vì sao hải quái sẽ xuất hiện tại nơi đây. Hơn nữa ngăn cản Noe đau quặn bụng dưới. Nhưng Luffy trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thở hổn hển nói. Mặc dù không biết vì sao. Có thể Noe bị ngăn cản. Thật sự là quá tốt. Vừa dứt lời dưới. Mất máu quá nhiều cộng thêm thể lực tiêu hao quá lớn. Luffy hai tay mềm nhũn. Bay thẳng đến phía dưới rơi xuống. Luffy các hạ. Thấy thế. Vẻ mặt lo lắng Shirahoshi vội vã phi thân lao xuống. Đưa hai tay ra muốn đem Luffy bắt lại. Bỗng nhiên một vệt sáng xông qua. Đem rơi xuống Luffy tiếp được. Shirahoshi ngừng thân hình. Định thần nhìn một cái. Khi thấy rõ người đến. Shirahoshi nhất thời mừng rỡ hô. Lâm Thiên ca ca. Người đã đến rồi. Thật tốt quá, Luffy các hạ máu me khắp người, vết thương đều bị xé rách. Nói đến đây, Shirahoshi khuôn mặt lo âu và lo lắng. Luffy các hạ là vì trợ giúp nàng mới. Chỉ có, bị như thế trọng thương thế. Shirahoshi không phải hy vọng Luffy có bất kỳ sự tình. Ân, khẽ gật đầu, Lâm Thiên vội vã hướng trong tay Luffy nhìn lại. Hai cái nơi bả vai cộng lại có hơn 10 dấu răng. Bởi vì chiến đấu quan hệ, vết thương chẳng những không có chút nào đọng lại xu thế. Ngược lại bị xé nứt ra, đại lượng máu tươi chảy ra ngoài thân thể. Hô, đại thở phào nhẹ nhõm, Lâm Thiên xuất ra mang theo người bình thuốc bang Luffy cầm máu. Đồng thời điều chỉnh tiêu điểm gấp Shirahoshi nói rằng, yên tâm đi, Shirahoshi, Luffy chỉ là mất máu quá nhiều, không có nguy hiểm tánh mạng. Tìm một cùng nhóm máu chuyển máu thì tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Shirahoshi treo cao nội tâm rốt cuộc buông. Ai nha, thế mà lại có loại này nhân loại. Hai người kia loại thật sự là quá kiên cường nếu như chúng ta lại trễ một bước. Ngư nhân đảo tuy là có thể được cứu vớt. Nhưng sợ rằng Noe cũng sẽ bị phá hủy. Một người trong đó càng đáng sợ hơn. Mới vừa ta đến thời điểm. Từ nơi này nhân loại trên người cảm ứng được một cỗ nguy cơ tử vong, không nghĩ tới hiện tại lại. có thể có người loại ở biển sâu đều có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Thanh âm trầm thấp truyền vào Shirahoshi lỗ tai. Đối thoại này thanh âm để Shirahoshi hơi sững sờ. Vội vã hô, người nào, là ai ở bên cạnh nói. Hỏi thăm đồng thời, Shirahoshi lập tức lắc đầu quét mắt bốn phía. Có thể ánh mắt rảo qua chỗ. Ngoại trừ nàng và Lâm Thiên, còn có hôn mê Lắp Phi ở ngoài sẽ không có những người còn lại. Nếu như không phải Bạch Tinh công chúa hô hoán chúng ta liền không dự được. Bất quá Bạch Tinh công chúa có thể hô hoán chúng ta. Thật sự là quá tốt. Bỗng nhiên lại có lời nói truyền vào Shirahoshi lỗ tai. Lần này Shirahoshi rốt cuộc biết được là ai đang nói chuyện. Chính là đỉnh đầu huyền phù những cái này hải quái. Đối với mình có thể triệu hoán hải quái chuyện này, Shirahoshi là biết được. Chỉ là những thứ này đều là phụ hoàng cùng hoàng huynh cùng tự. Shirahoshi kỳ thực mình cũng không phải tinh tường. Bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không biết làm sao triệu hoán hải quái. Nhưng hôm nay nghe được hải quái đối thoại, Shirahoshi rốt cuộc ý thức được mình có thể triệu hoán hải quái là một sự thật. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hải quái, Shirahoshi nghi ngờ nói, cái gì, ta cũng không có làm gì, ta chỉ là phi thường khổ sở, chấm ngoặc kép, có quan hệ thế nào triệu hoán hải quái sự tình, Shirahoshi không có chút nào biết được, càng chưa nói làm sao làm. Phía trên hải quái nhóm lên tiếng giải thích, không phải, người bị mũ rơm tiểu tử kiên định quyết tâm dẫn dắt, ưng thuận nguyện vọng. Người mãnh liệt ước nguyện hy vọng hắn có thể đủ bảo hộ ngư nhân đảo. Hy vọng có thể chúc hắn giúp một tay. Lực lượng của chúng ta chính là lực lượng của ngươi. Chúng ta chịu đến ngươi hô hoán mới đến trợ giúp hắn. Bỗng nhiên, tạm thời xử lý xong Lắp Phi thương thế Lâm Thiên. Cư nhiên chen miệng nói. Không nghĩ tới đại hải nội cường đại nhất hải quái cũng sẽ có một ngày nói ra những lời này. Không chỉ có là Shirahoshi. Ngay cả mặt trên cái kia mấy con hải quái đều bị lại càng hoảng sợ. Bọn họ nói chuyện với nhau được thật tốt. Lại không nghĩ rằng vẫn không có mở miệng Lâm Thiên cư nhiên xen mồm. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cái này người vô cùng cường đại loại sẽ nghe được chúng ta đối thoại? Không phải chỉ có đám người kia cùng với trong nhân loại có chút đặc thù nhân loại mới có thể nghe được chúng ta đối thoại sao? So sánh với rất nhiều hải quái kinh ngạc. Shirahoshi mới không có quản nhiều như vậy. Cao hứng vô cùng nói. Lâm Thiên ca ca ngươi cũng có thể nghe được bọn họ đối thoại. Thật sự là quá tốt. Shirahoshi từ 10 năm trước liền đợi ở vỏ cứng trong tháp. Tâm tính liền cùng chưa thành thục tiểu hài tử giống nhau. Đang xác định mình có thể triệu hoán hải quái thời điểm. Shirahoshi cũng không có vui sướng. Có chỉ là nghi hoặc cùng nhàn nhạt sợ. Bởi vì nàng không biết nên như thế nào đối mặt chuyện này. Hiện tại Lâm Thiên ca ca cũng có thể nghe được hải quái đối thoại. Ở Shirahoshi trong lòng xem ra. Cái này thì có thể làm cho Lâm Thiên ca ca giúp mình xử lý cùng hải quái sự tình. Vô luận bất cứ chuyện gì Lâm Thiên ca ca đều có thể giải quyết tốt đẹp. Shirahoshi đối với Lâm Thiên có cổ mù quáng lòng tin. Ngươi thực sự là một cái nhân loại kỳ quái. Bầu trời hải quái nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.